Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, truy mưa nam nhân. Vu Tuấn sinh nhật là tháng giêng mùng 1. Việc này không có mấy người biết. Mỗi lần sinh nhật, gia gia nãi nãi cũng nên cho hắn cầm 200 khối tiền tiêu vặt, để chính hắn đi ra ngoài chơi. Nhưng là dựa theo đất thục phong tục, tháng giêng mùng 1 là muốn ăn làm, tìm bằng hữu cùng nhau chơi đùa, giống như tất cả mọi người có sắp xếp của mình, cho nên hàng năm hắn cơ hồ đều là đều ở nhà xem tivi, bú sữa nấu trứng gà, chè trôi nước nhào bột mì đầu. Hiện tại chỉ có thể cùng đại hắc cùng hoa nhài cùng một chỗ qua. Đúng lúc này, hệ thống lại truyền tới tin tức tốt. Chúc mừng túc chủ, tôi thể thuật tầng thứ 2 tu luyện hoàn thành, có thể tiến vào tầng thứ 3 tu luyện. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải, chỉ thấy bên trong người mẫu lại thay đổi bộ dáng. Nguyên bản phiêu giật tóc dài lúc này đã tiêu nghỉu xuống, ẩm ướt cộc cộc dính chung một chỗ, tựa như một con ướt sũng. Hệ thống, tôi thể thuật tầng thứ 3, cần túc chủ hấp thu mưa lực lượng, lúc dài vì 100 giờ. Quả nhiên không ngoài sở liệu a, hóng gió về sau chính là gặp mưa sao? Kia tầng tiếp theo có phải là liền nên nhảy trong hố lửa đi đốt một đốt xối nước máy được không? Đương nhiên không được. Nhất định phải là tự nhiên nước mưa. Tốt a. Vu Tuấn ngồi tại trên đỉnh núi, xuất ra điện thoại mở ra dự báo thời tiết. Tây Lâm thị, mưa nhỏ. A, hôm nay muốn mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn pháo hoa chói lọi bầu trời, còn có đèn đuốc sáng trưng vọng phong tự bên trong, kia mãnh liệt như nước thủy triều khách hành hương. Nếu là lúc này trời mưa, vậy là tốt rồi chơi. Kết quả vừa nghĩ như vậy, một giọt lạnh buốt hạt mưa liền rơi vào trên mặt của hắn. Sau đó càng nhiều hạt mưa rơi xuống. Nếu không phải lúc này pháo hoa vang vọng bầu trời, đoán chừng liền có thể nghe được dày đặc tiếng xào xạc. Hắn không kịp đi thưởng thức rộng rãi khách hành hương bối rối, bởi vì một loại thanh lương lực lượng theo hạt mưa hạ xuống, tại hắn dưới làn da mặt tụ tập, sau đó tiến vào trong máu của hắn. Cảm giác cùng uống vô can thủy rất giống, toàn thân thanh lương nhưng lại có một ít khác biệt. Trước đó gió lực lượng giống đao, quét đi trong cơ thể hắn dư thừa đồ vật, để thân thể của hắn càng thêm hợp lý. Hiện tại mưa lực lượng thì một loại im ắng vừa mịn dính thấm vào, phảng phất mang theo vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Quả nhiên là mưa xuân quý như mỡ, nhuận vật mảnh im ắng, có loại rất muốn một mực như thế đổ xuống đi cảm giác. Đáng tiếc mưa nhỏ đến sáng sớm liền ngừng. Hắn từ một đống dưới lá cây xuất ra điện thoại, nhìn trời một chút khí dự báo, phát hiện xung quanh cái khác địa phương hôm nay đều là mưa vừa. Liền Tây Lâm là trời đầy mây, cái thời tiết mắc toi này còn chuyên môn cùng lão tử đối nghịch. Hắn lập tức quyết định đi tỉnh thành gặp mưa. Đất thục mùa xuân nước mưa mặc dù nhiều, nhưng so với gió vẫn là thưa thớt nhiều. Dù sao ăn Tết nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thừa cơ đuổi theo mưa nhiều xối một điểm, cũng sớm một chút công đức viên mãn. Thế là hắn mau về nhà thay quần áo, đeo lên ba lô, xe lửa phiếu là mua không được, mà lại ngồi xe cũng không tiện. Hắn liền tùy tiện tại một cái cửa tiểu khu tìm tới một cỗ xe đen. Sư phó, xe tài. Xe đen lái xe nghi hoặc nhìn nhìn hắn, lúc này mới nói ra: huynh đệ, cái này mấy ngày xe tải cũng không tiện nghi nha. Vu Tuấn biết Tết xuân giá cả khẳng định phải gấp bội, bất quá vì thăng cấp cũng không phải quan tâm chút tiền này thời điểm. Nghe xong hắn muốn 24 giờ dùng xe, lái xe trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Tối hôm qua đi vọng phong tự tháp hương quả nhiên hữu dụng. Năm mới thứ một ngày khai trương liền gặp được khách hàng lớn a. Huynh đệ lên xe trước, nói xong giá cả về sau. Xe đen lái xe lập tức nhiệt tình mở cửa xe, Vì để phòng vạn nhất, chúng ta trước nhận thức một chút, thêm cái số điện thoại di động. Có người hỏi ngươi liền nói là bằng hữu ta. Xe đen lái xe gọi Lưu Đào, phi thường có thể tán gẫu, có thể là bởi vì tâm tình tốt. Trên đường đi cơ hồ đều là hắn đang nói tấu đơn. Huynh đệ, đi cao tốc vẫn là quốc lộ? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi quốc lộ đi. Trên đường cao tốc không tốt tùy thời dừng xe. Vạn nhất trên đường gặp được trời mưa, nghĩ xuống tới xối một hồi đều không được. Kết quả thật đúng là bị hắn đoán trúng. Còn chưa tới tỉnh thành, u ám bầu trời liền tí tách hạ. Vì không quá để người chú ý, Vu Tuấn để Lưu Đào tìm cái vắng vẻ địa phương đem xe ngừng tốt. Sau đó tại hắn ánh mắt nghi hoặc hạ, đứng tại ven đường yên lặng bắt đầu tu luyện. Sớm biết mang cái băng ngồi nhỏ liền tốt, Vu Tuấn hưởng thụ lấy dày đặc hạt mưa, cảm giác có chút nhàm chán, vốn cho là hắn xối một chút liền tốt. Kết quả mấy phút đồng hồ trôi qua, Lưu Đào phát hiện hắn còn một điểm không có muốn lên xe dự định, liền không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm cái này huynh đệ không có vấn đề đi, năm hết Tết đến rồi, xuyên được lại như thế đơn bạc chạy tới gặp mưa, cái này nếu không phải đầu óc có vấn đề, liền khẳng định là thất tình, thương tâm gần chết chạy đến làm hành vi nghệ thuật. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vu Tuấn quay đầu cười nói, ngươi trước nghỉ một lát, đợi lát nữa khả năng còn muốn đi đường đâu. Lưu Đào nào dám nghỉ ngơi a? Cái này nếu là xối ra chuyện bất trắc, hắn nhưng là phải chịu trách nhiệm. Qua mấy phút, hắn lại hỏi, huynh đệ không có sao chứ? Muốn hay không đi lên? Vu Tuấn xối được đang sảng khoái đâu, chỗ nào chịu như vậy bỏ qua? Không có việc gì, ta lại xối một lát. Huynh đệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì không nghĩ ra a? Không có a, vậy ngươi như thế rồi cũng không sợ đông lạnh hỏng? Vu Tuấn cười nói, thân thể ta tốt, điểm ấy không tính là cái gì. Lại nơm nớp lo sợ hỏi nhiều lần, Lưu Đào cuối cùng là chịu phục. Vu Tuấn mặc dù trên thân đều ướt đẫm, nhưng nhìn căn bản không có một chút lạnh ý tứ, rội rội trên mặt còn càng ngày càng tinh thần, đỉnh đầu còn bốc lên khói trắng. Chẳng lẽ cái này huynh đệ đang luyện khí công gì? Bất quá điều kiện không dài, trên trời mặc dù còn âm trầm, nhưng mưa đã từ từ nhỏ lại. Vu Tuấn lại lấy ra điện thoại, nhìn xem phụ cận chỗ nào đang đổ mưa. Chúng ta tiếp tục đi về phía nam đi. Cứ như vậy, Lưu Đào mang theo Vu Tuấn, một đường đuổi theo mưa bước chân. Buổi tối đến một chỗ to lớn ngọn núi đập chứa nước. Bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, nước mưa so xung quanh càng thêm sung túc. Về sau Lưu Đào minh bạch, cái này huynh đệ đoán chừng là bị cái gì đả kích. Cái này chuyên môn đuổi theo dầm mưa a. Nếu không phải nhìn hắn đầu não hoàn toàn thanh tỉnh, đưa tiền cũng không có hồ đồ, hắn thật đúng là có chút sợ hãi. Vu Tuấn ngồi tại đập chứa nước bên cạnh dòng giã ngâm một đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai Lưu Đào nhắc nhở, hắn mới quyết định hơi tạm dừng một chút, tìm tốt một chút địa phương ăn chút cơm. Nơi này sinh thái cá là xa gần nghe tiếng. Lưu Đào là lão tài xế, rất nhanh liền tìm tới nổi danh nhất một nhà danh tiếng lâu năm tiệm cơm. Nghe nói nhà này tiệm cơm sinh ý tốt tới trình độ nào? Bình thường muốn ăn cái cơm đều muốn sớm mấy ngày định vị đưa. Coi như hôm nay là ngày mồng hai Tết, trong tiệm cơm không sai biệt lắm cũng ngồi đầy. Nhà này hâm lại cá món ngon nhất, hồi nồi cá. Vu Tuấn cảm thấy cũng là mở rộng tầm mắt, thịt hai lần chín hắn biết, hâm lại cá còn là lần đầu tiên nghe nói. Thế là hai người ngay tại đại sảnh không vị ngồi xuống. Vu Tuấn toàn thân ướt sũng, tự nhiên không thể thiếu gây nên mọi người chú ý. Bất quá hắn cũng không có thời gian thay quần áo, đợi chút nữa còn muốn tiếp tục gặp mưa đâu, đổi cũng là không tốt. Điểm thức ăn ngon về sau, Vu Tuấn cảm giác được có người đang nhìn hắn, liền quay đầu đi, chỉ thấy sát vách bàn là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nữ hài nhìn chừng 20, nam nhìn 30 tuổi không đến, hơi gầy, sắc mặt tái nhợt, con mắt có chút sưng vù, bất quá tinh thần nhìn rất tốt. Gặp hắn nhìn sang, liền đối với hắn cười cười, sau đó rời đi ánh mắt. Vu Tuấn biết mình cái này một thân rất để người chú ý. Bất quá nhìn thấy sát vách chất trên bàn mấy tầng mâm thức ăn lúc, hắn đã cảm thấy mình không tính nơi này kỳ quái nhất một người. Cái này mặt người trước ít nhất có mười mấy món thức ăn, trên cơ bản đều không chút động đậy, mà phục vụ viên vẫn còn tiếp tục bưng thức ăn đi lên. Mỗi lần tới một cái món ăn mới, người nam kia liền lấy đũa kẹp một chút xíu, nếm thử hương vị, liền đem đũa buông xuống. Cô bé kia càng tốt hơn, một ngụm cũng chưa ăn. Vu Tuấn đoán chừng là nhà ai phú nhị đại, quan nhị đại phóng xuất thông khí, tỉnh thành cùng Tây Lâm thị loại kia tiểu thành thị không giống. Nhân khẩu số lượng vượt qua 2.000 vạn, tàng long ngọa hổ, các loại kẻ có tiền khắp nơi đều có, các loại đại quan tử đệ cũng sẽ không thiếu. Giống Tô Hạo Nhiên như thế, phóng tới tỉnh thành căn bản là không đủ trình độ cấp bậc. Cho nên tốn ngàn thanh khối liền nếm thử hương vị loại sự tình này. Không phổ biến nhưng tuyệt đối không tính là gì hiếm lạ sự tình. Bất quá cái này cùng Vu Tuấn không có quan hệ gì. Mắt thấy bên ngoài lại hạ đi lên, nhanh ăn cơm tiếp tục đi tu luyện mới là nghiêm chỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?